pháp thì chị có cũng phải chánh niệm tỉnh giác thôi, thường sáng suốt biết mình á, mình nó là giống như cái nhà, mà nếu mình canh gác kỹ á thì không bị vào ai vô ăn trộm, còn nếu mà mình canh gác không kỹ á thì nó vô ăn trộm. Thì bây giờ mình chỉ có phải canh gác mình lại cho kỹ thôi, canh gác thân thọ tâm pháp cho kỹ là được. Đức Phật ngài có nói là nhà mà khéo lợp kín, ắt không bị mưa dột thế nào. Thì cái người mà thường mà chánh niệm tỉnh giác ấy, thì cũng không bị phiền não hay là không bị cái gì nó vào, nó sáng vào vậy thôi. Mà cái đó nó cũng có cái nghiệp nghiệp, cho nên là phải sám hối rồi phải làm phước hồi hướng rồi gì đó để giải cái oan trái cái nghiệp gì đó vậy đó. Đem xuống dưới nói à, thiếu thiếu mật. Thiếu mật thì chua quá. Thì tất cả cũng đều là phải tu thôi, chứ không có cách gì hết đấy. Tu giữ tam quy ngũ giới cho kỹ, thường sáng suốt biết mình trong mọi hành động cử chỉ. Cái đó là tức là mình làm chủ được mình đó, chủ được mình đó là mình thấy rõ, thấy thấy biết mình rõ ràng đó. Thì nó thoát ra khỏi thôi. Còn một cách nữa. Cách đó là nhờ thầy pháp đuổi, nhờ thầy pháp đuổi dùng. Nếu mà dùng dùng cách từ bi không được thì phải dùng thầy pháp đuổi dùng thôi. Rồi, còn ai hỏi gì nữa? Hỏi đi. Dạ, có vị hỏi rằng con thưa thầy, có nhiều vị thầy dạy các Phật tử là phải tu ráo riết để giải thoát trong một kiếp này thôi, như vậy có phải là tham không ạ? Thì cái đó là nếu mà tùy tùy theo cái ý nghĩa. Cái giác ngộ giải thoát á, đúng ra nói như thế này á, là cái giác ngộ giải thoát á, là phải giác ngộ giải thoát ngay bây giờ. Cho mà nói là hèn kiếp này là cũng sai đó. Và mình không có hèn là kiếp sau gì hết trơn á. Mà là mình phải lo chánh niệm tỉnh giác, lo tu hành ngay tại đây và bây giờ thôi. Còn cái chuyện á, dạy còn cái chuyện mà nói giải thoát giác ngộ giải thoát hay không á, thì cái đó nó phải có cái trình tự của nó. Thí dụ như một cái hạt ổi mà nó nguyện rằng là bây giờ nó trở thành một cái ổi lớn liền, cái chuyện đó không có được. Bây giờ nó chỉ cần là hạt ổi thì nó làm trọn vẹn cái nhiệm vụ của hạt ổi. Rồi từ từ nó sẽ tiếp xúc đầy đủ điều kiện thì nó mới lớn lên thành một cái ổi được chứ. Nó phải chứ làm sao mà tự nhiên cái mình muốn là muốn cái gì được thành nó là được Phật. Thì cái câu mà nói, câu mà Chúa nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo đó, câu nó hay á. Tức là con cứ việc lo tu hành thôi, còn cái việc nó khi nào giác ngộ giải thoát là chuyện nói chuyện của Pháp. Pháp mới tính được chuyện đó nha, mình tha tính được. Cái giác ngộ là giác ngộ ngay bây giờ, có nghĩa là thế này. Bây giờ mình đi và mình sáng suốt biết đang đi, trọn vẹn với là sáng suốt với cái đang đi đó. Đang uống nước thì là trọn vẹn sáng suốt với uống nước. Đang làm cái gì á thì giác ngay đó. Đó. Đúng sai gì đó ngay nơi đó mà sửa. Cho đừng có nói ngày mai gì hết á. Đừng nói ngày mai, đừng có nói sẽ đắc cái gì hết á, bởi vì bây giờ ngay đây mình mà sai mình không sửa được mà mai mốt gì, chỉ ngay đây thôi. Cái tu là chỉ có ngay đây thôi, ngay đây và bây giờ, sai đâu sửa đó. Và muốn biết sai đúng thì phải là giác, tức là phải biết rõ đang là như thế nào. Thì khi đó mới có sự chuyển hóa chứ, làm sao muốn chấm dứt sinh tử được. Muốn chấm dứt sinh tử là trốn học. thầy nói là muốn chấm dứt sinh tử là trốn học. Ví dụ như cái em nó mới học lớp 1, bây giờ em nói là nguyện làm sao mà không có học, không đi học nữa. Nồi học trong lớp này xong rồi là không đi học nữa. Nó nghe nó lạ vui đó. Nó học lớp 1 rồi mà chưa thông, có khi phải ở lại lớp nữa. Mà thông rồi thì cũng phải lên lớp 2, lên lớp 3. Chứ làm sao mà đòi thôi học liền vậy. Nói gì? Còn bộ ship bài vô trong đó, cái nó bài vào trong đó, nó đánh ra cái nó bị. Rồi cái có gió bài cái gì đó, cái có ánh sáng nó bay vô. Nguyện nên nguyện như thế này này, nguyện là giác được bất kỳ cái gì đang gì xảy ra nơi thân thọ tâm pháp đó, thì nguyện vậy đó là tốt nhất. Rồi xong rồi á, còn ai hỏi gì nữa? Thanh Huy có câu hỏi là lương tâm và lương tri là gì? Do đâu mà có, do đâu mà không có, lương tâm lương y khác với tánh lý như thế nào ạ? Lương tâm lương tri tánh biết là một thứ thôi, nó là cách nói khác nhau thôi, cách gọi khác nhau thôi. Tánh biết chính là lương tri, lương tâm với lương tri cũng vậy thôi. Bởi vì chữ tâm thì thật ra nó là biết, chữ tâm có nghĩa là biết, cho nên là nói lương tâm với nói lương tri thì nó cũng giống nhau, rồi nói tánh biết thì cũng giống nhau thôi, tức là cùng trị một thứ. Mà cái đó thì Đức Phật thì Ngài gọi là Pāpassara Citta, tức là cái tâm chói sáng. Tức là mỗi người nó có sẵn một cái tâm chói sáng, nhưng mà mình cứ bị cái chạy không biết, vì không thấy cái tâm chói sáng đó cho nên nó cứ chạy đi tìm kiếm bên ngoài. Và khi tìm kiếm bên ngoài đó thì nó phát sinh ra là tham sân, thương ghét, thụ xã, thì chính cái những cái đó là những cái nó cái cấu uế làm cho ô nhiễm, làm cho ô nhiễm cái tâm, cho nên nó càng che lấp cái mà cái Pāpassara Citta đó đi. Cũng như cái người mà cứ tham lam sân hận si mê nhiều quá, bên ngoài toàn là bên ngoài đó, tham lam là tham lam với ai? Tham lam với tiền bạc này, tham lam sân hận với vợ con này, tham lam sân hận với bạn bè này, tham lam sân hận với nhà cửa này, đại khái là vậy. Toàn là tham lam sân hận từ bên ngoài không. Mà bây giờ Đức Phật này nói, nếu mà xả ly ly tham đoạn diệt thì nó trở về lại với cái Pāpassara Citta thôi. Thì á, ví dụ như thế này, bây giờ mình ngồi mình cứ nghĩ chuyển đông chuyển tây chuyển này cái gì đó thì lúc đó là lúc bị ô nhiễm. Chứ bây giờ mình buông ra hết trơn kìa, là tự nhiên gió thổi qua mình biết mát liền đó, gió sủa cái nghe liền, tất cả mọi cái đều nó như vậy. Đó là cái Pāpassara Citta chứ đâu phải cái gì nó ghê gớm đâu. Cái đó, cái Pāpassara Citta là cái đó đó. Bây giờ con mũi chích cái biết liền, tất cả mọi cái là đều thấy biết rất rõ ràng. Nếu như tâm lúc đó không có nghĩ tham, không nghĩ sân, không nghĩ si, không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia, không chạy trong quá khứ, không chạy trong tương lai, không chạy ra bên ngoài, thì lúc đó là nó trở về với cái tánh biết, nó trở về với cái lương tri, lương tâm hay là Pāpassara Citta là một từ, một cái thôi. Rồi mình nói là Đạo Thiên Chúa nói linh hồn là sai, thì linh hồn được chứ mắc mới gì đâu. Tại sao là mình cứ cho là mình cứ nói phải nói là Phật tánh mới được, chứ không được nói linh hồn, sao kỳ vậy? Người ta có quyền nói linh hồn chứ mình còn mình có quyền nói Phật tánh cái chuyện của mình. Rồi bây cứ là viết sách để nói theo đạo Phật là cứ nói linh hồn là sai. Người ta nói linh hồn nhưng mà ta nói đúng cái lương tri hay là cái Pāpassara Citta. Nhiều khi người ta ngộ ra được cái Pāpassara Citta mà người ta gọi đó là linh hồn. Mà cái định nghĩa của linh hồn á là đúng như cái định nghĩa của giới định tuệ. Linh hồn có những đức tính, thứ nhất là tự do này, sáng suốt này, tinh khiết này. Đó, thì một cái tâm mà Pāpassara Citta là cái tâm không bị ô nhiễm này, tức là tinh khiết này, một tâm sáng chói này, đó là sáng suốt này, đó. Và cái tâm đó nó hoàn toàn tự do, tự tại thì nó mới giải thoát được chứ. Thì tại sao lại bác linh hồn? Cho nên cứ mà trên sách vở mà cứ đầu Phật rồi bác Đạo Thiên Chúa rồi cái đó là quá tầm thường. Ta cứ căn cứ trên cái thật á để nói, chứ mắc mới gì mà cứ lấy ngôn ngữ mà cãi nhau. Cũng giống như thầy nói là cái đó là gọi là hiệu ứng cụ sáng, cụ mì cụ sáng. Tức là người cứ tôi mua cụ sáng, tôi mua củ sắn. Thì cậu kia nói mua củ mì. Mà sau này hai người cùng lấy một củ, hai người cùng lấy một củ giống nhau. Thì ta căn cứ trên cái củ giống nhau đó thôi, chứ còn nói củ mì hay nói củ sắn đâu có quan trọng. Vậy mà cứ cãi nhau, cứ ngồi cãi nhau là củ sắn chẳng phải củ mì. Anh kia nói củ mì chẳng phải củ sắn, thậm chí đưa đến đánh nhau nữa. Mà ăn thì cũng ăn một thứ. cho nên mình phải y cứ trên cái thực. Đức Phật ngài nói đó, khi mà Như Lai nhập diệt rồi á, thì không có y cứ vào ai cả, chỉ y cứ vào pháp. Cái chữ pháp mà Đức Phật ngài đó nói là sự thật. Bởi vì trong kinh Kalama Đức Phật ngài nói rất rõ mà. Đừng có nghe cái lời nói đó là của ai, của đạo sư nào hay của bất kỳ lời đồn nào cho đó là hay gì, truyền thống gì, bỏ hết dẹp đi. Bây giờ đem cái điều đó ra mà trải nghiệm thực, coi thử nó có đúng với cái thật không. Thì tức là đối chiếu với cái thật đó, chứ không phải đối chiếu với kinh điển. Rồi bây giờ mình nói là bây giờ ai nói cái gì thì phải đối chiếu với kinh điển. Mà ta nói linh hồn, cái mình nói đối chiếu với kinh điển, cái nói cái tâm. Rồi vậy là chỉ có tâm chứ không có linh hồn. Tâm bậy không? Chấp trước một cách nghĩa là quá mức, quá sức, vô minh quá sức. Cái y cứ trên cái thực chứ. Cái cuối cùng của sự giác ngộ là cái gì? Là thấy ra sự thật. À, sự thật đó là tứ diệu đế. Vậy thôi. Chứ đâu có chuyện gì ghê gớm đâu. Thấy ra sự thật. Chứ đâu phải là... Sự thật đó là cái gì? Thế nên mình học đạo là phải y cứ trên cái thực, mà đừng có chấp trước ngôn ngữ. Khi thầy chỉ cái thực theo một cái ngôn ngữ khác, ngôn ngữ hiện đại, thì nhiều người nói là thầy nói tầm bậy, bởi vì không nói đúng chữ kinh điển. có nhiều chữ mà trong hiện đại đó là kinh điển chưa có. Kinh điển đâu có đâu, có từ đó đâu. Mà bây giờ hiện đại người ta có. Ví dụ như trong hồi xưa đâu có máy bay đâu. Kinh điển đâu có nói tới máy bay. Thì bây giờ nói tới máy bay là sai sao? nó vô lý một cách nghĩa là nó quá non nớt, quá ấu trĩ. Tức là cái từ nào mà không có trong Pali là từ đó là sai. Kết luận lạ luôn không? Tức là máy bay là sai rồi đó. Bởi vì đâu có trong Pali. Robo là không có trong Pali. Là robo là không có, không có thật. Vô lý. Vậy mà cũng tin được mới lại. Tin một cách mù quáng. Rồi, tiếp. Dạ, Hạnh Phúc có hỏi rằng là con có nghe thầy giảng là kinh điển hiện nay qua nhiều lần kết tập đã bị Bà La Môn Kim Thắc thiền định vào. Nếu như vậy thì thiền định ấy không có lợi gì cho thiền tuệ có đúng không? Cái gì? Là thiền định của Bà La Môn có giúp ích gì cho thiền tuệ không ạ? Trợ ngài cho thiền tuệ là khác. Tức là cái định mà của Bà La Môn là hoàn toàn không đúng với cái định chánh định. Chánh định của Đức Phật là hoàn toàn khác, ngược hẳn luôn, ngược hẳn 180 độ luôn. Một bên định của Bà La Môn là định hữu vi hữu ngã, định đó cao lắm, nó cũng nằm trong tam giới, tức là sắc giới, vô sắc giới. Mà sắc giới, vô sắc giới là bị rơi vào hai cái trói buộc là sắc ái và vô sắc ái, tức là chính là trở ngại cho cái sự giác ngộ hoàn toàn. Đó. Trong khi cái định mà giới định tuệ đó, là điều kiện không thể thiếu để giác ngộ. Vậy thì hai cái định nó phải khác nhau ấy. Chứ sao lại đồng hóa cái định của Phật thành cái định của Bà La Môn? Còn bây giờ cứ mà miệt mài mà hành định của Bà La Môn và cho rằng là mình đang hành chánh chánh đạo. Tội nghiệp đến như vậy đó. Bà La Môn nó sang vô nó chen vô, vì Bà La Môn là thiền định là cao nhất rồi. Cho nên khi mà nó sang vô là nó cứ đưa thiền định vô, đưa thiền đồ vô. Cái định á, mà cái định mà gọi là hữu vi hữu ngã đó, tức là nói chung là cái định không phải là chánh định. Thì cái định đó đó là phải dùng tâm tứ thì mới được. Còn cái định mà có từ chánh niệm tỉnh giác á là định không tâm tứ. Đó, nói cái chuyện đó không á là đã khác nhau rồi. Mà không, người ta phân biệt được, phân biệt cái đó. Định nào cũng vô là phải tâm tứ hết á. Thật cười á. Cho nên nó bây giờ mà cái khi mà viết ra bằng tiếng Pali và sang định lại là thành Trung Bộ, Trường Bộ rồi này kia đó, là cái đó là ngàn năm sau mới làm. Chứ đâu phải là, chứ còn nếu mà Đức Phật mà ngài muốn sau này để mà giữ lại cho đúng lời ngài ấy, thì chính tay ngài viết cho nó khỏe cho rồi ấy. Mà ngài thổi một cái phù, một cái đại, ngài là thần thông quảng đại mà thổi một cái phù là không ai sửa được chữ nào hết đó. Sửa cái chữ nói xong rồi nó trở lại cái chữ cũ. Thì mới phải chứ. Tại sao Phật cũng làm cái chuyện đó? Bởi vì ngài xem cái chuyện ngôn từ đó là nó vô nghĩa. Cái mà ngài chỉ để cho cái người đó, người ta thấy ra đó, cái đó mới quan trọng. Quan trọng là cái người thấy ra đó là người giác ngộ đó. Chứ còn cái ngôn ngữ đó đâu có quan trọng. Cho nên ngay cả Đức Phật ngài cũng không phải viết lại. Và nếu mà ngài làm biếng á thì ngài biểu đề tự viết lại, ta nói gì người viết lại y chang đó. Rồi ta đọc lại coi thử, nếu đúng rồi là ta sẽ thổi cái phù là coi như không bao giờ ai sửa được nữa. Mà tại sao Phật cũng làm? Để sau này thêm thắp vô đủ thứ, chú giải ra rồi luồng ra đủ thứ, làm hỏng hết toàn bộ cái mà ý nghĩa sâu sắc nhất của Phật nó muốn nói. Như sợ không thấy cái đó cho nên nó bây giờ cứ ôm đồm, cứ đặt tâm tạng lên trên đầu mà thờ. Trong khi đó chỉ cần thấy đất là đất, không tham ưu trong đất, không thấy đất là ta, của ta, tự ngã của ta, chừng đó thôi là giác ngộ rồi đó. Đổi cả cái tam tạng vô để làm gì? Còn ông Bà Hy Gia, ông có biết một chữ nào trong tam tạng đâu? Ông Bà Hy Gia, Đức Phật ngài chỉ nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có Bahiya trong đó. Là ông chứng ngộ A La Hán liền, ông không biết một cái chữ nào Tam Tạng kinh điển hết trơn. Mà câu đó cũng là câu mới mẻ nhất, chưa từng nói với ai hết. Chỉ một câu là cái người đó người ta giác ngộ rồi. Mà giác ngộ thì người ta thấy toàn bộ sự thật. Toàn bộ sự thật đó, thì 10 tỷ Tam Tạng cũng không nói hết được cái sự thật đó. Từ Phật quá khứ cho đến vị lai, hàng tỷ vị Phật, mỗi vị Phật có một Tam Tạng, cũng không nói hết sự thật đó. Đức Phật ngài xác định mà Như Lai chỉ nói như lá trong rừng thôi, như lá trong bàn tay thôi. Còn cái sự thật mà Như Lai biết là nó như là lá trong rừng, mà nói là lá trong rừng cũng còn ít. Nói là vô lượng, chân lý là cái vô lượng. Còn cái nói ra, ví dụ giờ thầy nói là đây là nước, rồi về sau này em giả sử thầy thành Phật, sau này người ta ghi lại nó thầy nói đây là nước. Đây là nước đó có nghĩa gì đâu? Khoa học người ta còn phân tích ra nước là gì, hóa H2O như thế nào, nước có tác dụng gì, sức mạnh của nước như thế nào, thì nó còn vô số những cái điều để nói về nước. Chứ cái chữ đây là nước không mà nói được, nói cái gì? Cái từ đây là nước không á là chỉ nói được một phần vô lượng về nước. Cho nên có tất cả các vị Phật, cả tương lai, cả quá khứ, cả hiện tại, cộng lại tất cả Tam Tạng đó cũng không nói hết sự thật. Cái pháp cũng thể nói hết chân lý. Cũng giống như Đức Phật này đó, người đó không biết trái cam. Đức Phật nói đây là trái cam. Chứ còn cái trái cam đó như thế nào đó thì bây giờ viết 10 cái Tam Tạng cũng không nói hết cái trái cam đó là thế nào. Khoa học cũng nói chưa hết. Khi thì nói là trong đó có chất độc, khi thì nói là trong đó có chất bổ, khi thì nói là cam là có lợi, có khi thì nói cam có hại, nói đủ thứ cũng chưa hết. Chưa hết thực sự cái cam là cái gì đâu. Cho nên Đức Phật ngài mới dùng cái từ là bất khả tư nghi. Tư nghi còn bất khả, huống chi là ngôn ngữ. Cho nên nó cứ nhầm lẫn cái đó là không thể nào giác ngộ được. Phải y cứ trên cái thực mới là giác ngộ thôi. Mà cái thực đó chỉ có xuất hiện tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Chứ không phải là không truy tìm trong quá khứ, không ước vọng trong tương lai. Rất là rõ ràng. Thế mà bây giờ cứ ngồi tu là cứ tương lai không? Tu sao cho đắc cái này, đắc cái này rồi tu sao đắc cho cái này kia nữa. Toàn là đắc trong tương lai không? Tức là đã phạm lại lời Đức Phật một cách rõ ràng. Đức Phật ngài nói chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tức là giác ngộ chính là đây luôn. Nếu ngay đây không giác ngộ thì mãi mãi luân hồi sinh tử, chẳng có tương lai. Tương lai nếu có giác ngộ thì là do giác ngộ từ bây giờ mà có. Cũng giống như cái hạt mít, nếu nay nó không làm đúng nhiệm vụ của nó thì nó chết mất rồi, làm gì có tương lai. Nó phải làm đúng nhiệm vụ của nó tại đây và bây giờ, từng sát na, từng giây, từng phút thì nó mới có tương lai thôi. Nếu có giác ngộ ở tương lai thì giác ngộ ở tương lai phải kết bằng giác ngộ tại đây và bây giờ. chẳng thể nào mà ngồi đó mà cứ ngồi mà cứ mong đợi ở tương lai, bỏ hết tất cả, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây thôi thì mới được. Thế nó phải nắm vững cái cốt lõi của Đức Phật nói là gì, chẳng thôi là bị Bà La Môn nó xen vô rồi nó thay đổi hết trơn rồi, bây giờ mình vô tình là mình theo Bà La Môn và đang đi ngược lại với Đức Phật mà mình không biết, thế là mới khổ chứ. Một cái điều mà trợ ngại để có thể vào được pháp, vào được pháp ở đây, vào được dòng pháp ở đây, tức là tu Đạo Hoằng á, nó gọi là tu Đạo Hoằng á, một trợ ngại không thể nào vào được tu Đạo Hoằng đó là giới cấm thủ. Mà giới cấm thủ là gì? Tin vào ngôn ngữ, tin vào phương pháp, tin vào hình thức đó là giới cấm thủ. Tin vào nghi lễ, tin vào khuôn định, tất cả những cái đó không thể nào mà vào được pháp thôi, vào được pháp tánh thôi, vào được pháp tánh tức là nhập dòng á, tức là tu Đạo Hoằng. Bây giờ chấp vào tất cả những cái đó thì bây giờ tu Đạo Hoằng cũng không thấy được, mà tu Đạo Hoằng là sơ đẳng nhất để thấy ra sự thật, mà không thể vào được bởi vì nó kẹt cái giới cấm thủ rồi. Và giới cấm thủ đó chính là ngôn ngữ, giới cấm thủ đó chính là hình thức, giới cấm thủ đó chính là phương pháp quy định, trong đó có nghi lễ cũng có, mà bây giờ họ họ định nghĩa là chỉ có nghi lễ thôi, nghi lễ ngoài đạo thôi, chứ còn nghi lễ Phật giáo thì không giới cấm thủ tức là cứ độ từ ngoài đạo là được. Câu hỏi tiếp theo là ra câu hỏi sám hối như thế nào là đúng pháp. Sám hối với mục đích mong giảm nghiệp chướng cho việc là sắp tới được thuận lợi có phải là bản ngã không ạ? Sám hối đúng nhất là thế này, nhận ra được sai lầm và bây giờ không làm sai lầm đó nữa, đó là sám hối đúng nhất. Và còn về quả báo thì thế này, tôi đã làm một tội, tôi xin trả 10 lần gấp 10 lần cái tội này, thì đó mới là đúng sám hối. Cái tội này đáng lẽ đọa địa ngục 100 năm, tôi xin nguyện đọa địa ngục 1000 năm để đền cái tội sai lầm của tôi. Đây là đúng sám hối đó. Còn sám hối lại Phật cho con sao mà cho đừng có đọa địa ngục ngày nào hết trơn á. con làm tội quá nhiều rồi, làm người ta khổ đau quá trời rồi, mà bây giờ con không, đừng để cho con khổ đau. Sám hối kiểu đó thì sám hối kiểu đó có nghĩa là sẽ làm tội nữa. Bởi vì làm tội nữa rồi sám hối là nó hết. Cho nên là cứ làm tội thôi. Bây giờ cái tội này con đã làm rồi, lẽ ra đọa địa ngục 100 năm thôi, cho con một đọa địa ngục 1000 năm. Mà nếu lần sau mà con mà làm thêm một lần nữa đó thì là 10000 năm luôn. Vậy mới là sám hối chứ. Sám hối gì, chạy tội nói gì giống như ngày nào cũng sám hối hết á, bởi vì sợ tội. Cái sám hối là mục đích á, Ví dụ như chư tăng sám hối là mục đích đó, thực ra là mình sám hối kiểu đó nó cũng là giới cấm thủ đó. Cho sám hối đúng là thế này, nói ra cho bạn tu của mình biết là tôi đã sai cái đó. Cho bây giờ mình cứ nói là sabba apatiyo avikkaromi, nói vậy thôi, ai biết nói mình tội cái gì. Tôi đã nói láo, hôm đó tôi đã lừa gạt cái người kia để lấy 1.000 đồng. Bây giờ tôi xin sám hối với chư tăng, cái đó mới là đúng chứ. Nó tội gì phải nói ra cho rõ ràng để tới người ta mới nói, à vậy thì lần sau đừng có làm nữa đó nghe. Bạn có biết, bạn biết đúng cái tội đó không? Dạ biết. Vậy thì lần sau đừng làm nghe. Đó mới là đúng, mới sám hối chứ. Chứ tự nhiên cái ngồi cứ đọc cứ đọc vậy thôi thì sám hối cái gì đâu. Đâu đã sám hối gì đâu. Thành ra đó là giới cấm thủ. Còn sám hối thật á, là vì chư tăng cho nên là phải nói ra là về với nhau. Đó là điện chi đó, để chứng tỏ rằng á, là mình chân thật biết là lỗi của mình. Đó, nó mới là đúng rồi. Đó, và lần sau á, đó trong cái vị mà đối diện mới nói là vậy thì lần sau đừng có làm nữa nghe. Vâng, xin vâng. Đó, đại khái vậy. Đó mới là sám hối chứ. Nên hồi xưa mà khi mà thầy lập phiên không á, thành sám hối kiểu đó không à, tức là chư tăng ngồi lại ai có sai là gì, và thậm chí nếu cái vị đó sai nhưng mà vị đó không biết để sám hối, thì cái vị biết á mới nói rằng hôm đó tôi thấy sư làm cái đó là sai đó, sư có thấy điều đó sai không? Và giờ thấy à, vậy thì lần sau đừng làm cái đó nữa, thì vậy mới là đúng sám hối chứ. Cho nên đó, chấp vào hình thức chính là giới cấm thủ. Cái đó trở thành nghi lễ mất rồi. Cái đó còn thế đó, chấp vào thành nghi lễ đó. Thay vì cái đó là cái điều mà làm nên làm hay không nên làm, phải nói ra cho mọi người biết. Để sám hối là vậy đó, sám hối là công khai nói ra cho người khác biết là mình đã sai chỗ nào. Đó. Còn nếu không có ai á, thì từ mình biết để mình sửa là được rồi. Là cũng tốt rồi, chứ không cần phải nói ra. Nhưng bởi vì chư tăng ở với nhau cho nên là mọi người phải biết nhau, biết người nào sai cái gì nó nói nhau, thế mới là đúng. Cho nên nhiều khi mình phải hiểu cho rõ những cái ý nghĩa của cái việc, của những cái truyền thống của mình nó như thế nào. Chứ còn nếu mình cứ làm theo truyền thống vậy thôi á, thì nhiều khi mình cũng làm cho có rồi, cho còn trên thực tế là đó. Cái xưng tội đó hay đó, cái xưng tội đó rất hay. Cái xưng tội á là ông cha không thấy người xưng tội, và người xưng tội cũng không thấy ông cha. Nhưng mà vẫn nói lên để cho ông cha nghe. Mà khi đó mới dám nói. Chứ bây giờ biết ông cha không biết mặt mình rồi, mình đâu dám nói mà mình giấu. Còn bên này đó, ông cha không biết mặt mình mà, nhưng mà nói qua cái màn gì đó mà nói bên trong nghe. Bên trong nói bên ngoài nghe. Thế đó, hôm qua con móc túi cái người đó 5 triệu. Giờ con thấy sai rồi, con xin xưng tội với cha. Ta nói lần sau đừng có làm nữa nghe. Đó, nhân danh Chúa đừng có làm sao. Nhân danh Chúa tức là gì? Nhân danh lương tâm á, nhân lâm lệ phải á. Đó, chứ bây giờ mình nghe nói lên nhân danh Chúa cái mình nói ừ vậy mà Chúa gì. Ta nói nhân danh Chúa tức là nhân danh lệ phải, nhân danh chân lý. Đó, thì vẫn đúng thôi chứ đâu có gì đâu, tại mình hiểu thôi. Mình nói vậy là rất hay. Cái xưng tội đó là rất hay. Rồi mình nói là mình cứ nghĩ rằng là xưng tội rồi là coi như là cứ làm tội rồi tới xưng tội và hết tội. Đâu phải vậy. Thực ra không cần ông cha nghe. Nhân quả, pháp, chư thiên, tất cả mọi cái đều nghe hết rồi. Không nói người ta không biết. Nhưng mà anh nói ra chứng tỏ anh thật thà vậy thôi, chứ còn anh không nói ra người ta không biết hết trơn à. Anh làm sai cái gì là chữ thiên cũng biết, nhân quả biết hết, chứ làm sao mà chạy đi đâu được. Nhưng mà anh nói lên đó, chứng tỏ là anh đã thấy ra sai của mình, cho nên cái xưng tội đó rất rất hay á. Rồi có một cái điều mà bên đạo Thiên Chúa người ta nói, khi mà đã xưng tội rồi là hết tội, cái đó cũng đúng luôn, cái đó cũng đúng luôn đó. Là bởi vì sao? Thực ra cái tội đó, đó là để giúp mình nhận thức ra được, tức là mình giác ngộ ra được. Giống như ông Angulimala đó, ông giết người như vậy, nhưng mà khi Đức Phật nói ông giác ngộ ra được, thì quan trọng là ông giác ngộ ra được thôi, chứ còn cái tội đó đó cũng bỏ. Chứ bây giờ ông A-la-hán rồi mà cái tội đó là kiếp sau mới là trả, mà bây giờ ông đắc quả A-la-hán rồi thì trả gì? Cho nên vấn đề là không phải trả hay là không trả. Trả là vì gì? Vì anh chưa học được cho nên phải trả để cho anh mới sợ, để anh mới học tiếp. Còn nếu bây giờ anh ta giác ngộ rồi thôi, thì vì tất cả những cái bài học, cái nhân quả mục đích đó là giáo dục để cho người ta giác ngộ. Mà người ta giác ngộ rồi thôi chứ, thì cái nào mà nó nhân quả mà nó còn á, thì lúc đó mình phải chịu thôi. Ví dụ như là ông Angulimala, ông giết người như vậy, bây giờ ông đi khất thực là bị người ta quăng đá, bị người ta đánh đập cho, thì cái đó là phải chịu, là bởi vì cái đó là cái hiện tại. Nhưng mà ông giác ngộ rồi, cái quan trọng là ông giác ngộ rồi, cái quan trọng không phải là ông có phải gánh chịu cái quả đó không. Cho nên nói là xưng tội là hết tội là đúng. Nhưng mà đừng có nghĩ là hết tội tức là bây giờ mình cũng còn bị nhân quả gì cả, không phải vậy. Điều đó có thể, có thể, nhưng mà nếu nhân quả nó đến thì phải cũng phải chịu. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài thần thông như vậy, nhưng mà cái tội mà giết mẹ, bây giờ bị bọn cướp nó giết lại tàn sát đó. Ở đó cái nhân quả đó thì phải chịu, nhưng mà ông chịu, nhưng mà ông vẫn giác ngộ rồi, cho nên không quan trọng. Chịu cũng chịu gì, cái chuyện đó không có quan trọng. Mà khi mà đã xem cái chuyện đó nó không còn quan trọng nữa thì tức là hết tội. Cho mình đó là mình cứ nghĩ tội là gặt quả mới gọi là tội. Gặt quả là phước á, chứ không phải tội. Tại ra mình, ví dụ như là cái thằng đó đi ăn trộm, bây giờ nó bắt, nó bị ở tù, đó là nó có phước chứ. Tức là đứng trên mặt nhân quả là nó có phước. Nếu mà nó cứ đi ăn trộm hoài mà không ai bắt hết trơn, ở tù hết trơn, là mới là tội nè. Cái thằng đó mới là tội rồi. Còn bây giờ nó được ở tù để nó học ra cái bài học đó, thì tức là nó có phước. Cho nên cái hiệu phước tội theo kiểu gì ấy. Phải hiểu cho nó linh động một chút xíu chứ. Có. Cái đó không quan trọng, giác ngộ mới quan trọng. Bây giờ qua đó, qua cái chuyện hại người đó, mình có giác ngộ hay không mới quan trọng. Chứ không phải là cái chuyện là mình có trả thù hay không. Nếu trả thù mà giác ngộ thì cứ trả thù đi. Còn nếu không trả thù mà không giác ngộ thì cũng sai. Cái quan trọng là trong cái việc đó mình giác ngộ ra được điều gì đó mới là chính. cho mình tính toán theo kiểu đó là mình tính toán theo theo theo cái nghĩa khác. Cái nghĩa đó là thị phi hơn thua ở đời thôi. Nó không mang tính giác ngộ gì cả. Bây giờ mình thắng lại người đó hay là mình chịu thua người đó, nó không mang tính giác ngộ gì cả. Đó. Mà quan trọng là trong cái đó mình giác ngộ ra được điều gì, mà giác ngộ để giải thoát ra khỏi cái gì, cái đó mới là quan trọng đó. Nếu bây giờ người ta hại mình, ví dụ như người ta hại mình là làm cho mình mất hết địa vị hay là mất hết tài sản, ví dụ như vậy đi, hoặc là nó đã thương mình, ví dụ vậy đi. Nếu người giác ngộ thì người ta lại xem đó lại là cái yếu tố giúp cho mình giác ngộ. Đó, thế đâu có sao. Còn nếu mình tính toán trên chuyện hơn thua đó, là bây giờ là mình bị hại hay là họ bị hại làm sao, thì cái đó là mình tính toán trên việc hơn thua. Mà cứ tính toán trên việc hơn thua hoài như vậy thì không bao giờ giác ngộ. Đánh nó một trận mà giác ngộ thì cũng nên đánh một trận đi. Chứ đâu có sao. Quan trọng là giác ngộ thôi. Chẳng phải hệ nói là giác ngộ thì cứ để cho người ta đánh. Cũng không phải là như vậy. Bữa nay ngay là thầy sư Tâm Đăng, Nguyễn Bình và là sư Minh Tuệ 6:30 đi Bình Dương để lấy bác, đi bác Bình Dương. Rồi có gì nữa? Còn không? Cái chính yếu vẫn là giác ngộ. Cho chính yếu không phải gặp hoàn nạn, việc quá hoàn nạn mà giác ngộ ra được thì tốt hơn là đọc kinh đọc chú để cho hết hoàn nạn. Cho nên vấn đề là có giác ngộ hay không. Mà hoàn nạn là cái gì? Tại sao có hoàn nạn? Nếu một người hiểu ra hoàn nạn là gì, chịu đựng được hoàn nạn à, rồi mà tâm vẫn bình thản, rồi hiểu ra được hoàn nạn là gì, nhân quả ra sao, thì người đó mới giác ngộ. Cho con bây giờ mà cầu cho hết hoàn nạn rồi thì hết hoàn nạn rồi thì chẳng giác ngộ gì hết. Như không? Nên người ta chưa hiểu được cái mục đích thực của cuộc sống là cái gì, chưa thực sự hiểu đạo là cái gì, cho nên hiểu đạo theo cái nghĩa vậy đó, cầu Phật cầu Bồ Tát xin được cái này cái kia gì đó tùm lum đủ thứ. Mà phải trả giá hết, làm cái gì cũng phải trả giá hết. Ví dụ như thế này, bây giờ ví dụ như người mẹ là Bồ Tát đi, bây giờ đứa con, ví dụ như nó làm ăn thất bại, cái nó xin mẹ, mẹ mẹ cho con vốn lại con làm ăn nữa, rồi làm ăn nó thất bại nữa, rồi cứ mẹ mẹ cho con tiền vốn làm ăn nữa, rồi bà mẹ thương con cứ cho nữa, thì nó chẳng học được bài học gì cả. Còn cái thằng đó nó thất bại rồi nó mới, nó phải tự bươn chải, nó phải biết tại sao thất bại, yếu tố gì làm cho nó thất bại, nó hiểu ra, thì cái đó nó mới là, bây giờ mình khoan nói giác ngộ, nhưng mà ít ra là nó hiểu ra được vấn đề thì mới được chứ. Thế bây giờ hãy cứ đùng cái cứ Bồ Tát sẵn lòng từ bi quá, cho nên bây giờ cứ là tụng kinh cầu nguyện cái là Bồ Tát cho cái là xong, vậy thì cũng chẳng bao giờ mà học được cái bài học giác ngộ là cái gì, tại sao mình sai, tại sao mà bây giờ gặp hoàn nạn như vậy mình cũng chẳng biết nữa, rồi là cứ cho là cái đó trời đất à, rồi bây giờ cầu trời đất thì cái đó là sai lầm rất lớn. Rồi hết giờ, hết câu hỏi luôn hả? Hết câu hỏi luôn.